Chương 54, cùng ta, ngươi không cần phải nói tạ ơn. Cũng bởi vì nàng muốn, cho nên hắn bất chấp nguy hiểm đi cho nàng đoạt trở về cái kia nửa năm ước hẹn, nam nhân này nói là thực đã tạ. Nếu như cũng đã giành được, hơn nữa còn nhận chủ, nàng nếu không muốn liền lộ ra yêu ớt cùng ta, ngươi không cần phải nói tạ ơn. Bắc Minh Dạ bưng lên chén thuốc, đứng người lên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nghỉ ngơi thật tốt. Nhét vào một câu nói kia, Bắc Minh Dạ liền đi ra khỏi phòng, chỉ là ra khỏi phòng mới đóng cửa lại. Bắc Minh Dạ chính là một ngụm máu tươi phun ra chờ đợi ở ngoài cửa. Ngọc Lưu thấy vậy, đang chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Bắc Minh Dạ phiết hướng nàng ánh mắt. Ngọc Lưu lập tức hiểu rõ ra, không nói gì, chỉ là tiến lên lấy qua Bắc Minh Dạ bát, cùng Bắc Minh Dạ cùng rời đi nơi đó chờ đi thôi một đoạn đường về sau. Bắc Minh Dạ mới dừng bước lại nhìn xem Ngọc Lưu nói ra, ngươi và Mộ Dung Chiếu cố thật tốt nàng, ta trở về chữa thương. Đúng. Ngọc Lưu ứng thanh. Bắc Minh Dạ thấy vậy, cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi rời đi. Trọng Nguyệt tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là hoàng hôn. Giật giật thân thể, phát hiện đã có khí lực, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy bên giường trong hộp tủ mặt có một bộ trang phục màu xanh lam cầm qua quần áo. Sau khi mặc tử tế, Trọng Nguyệt liền mang giày vào xuống giường trong phòng, có một cái rất tinh xảo bàn trang điểm, trên bàn trang điểm có một mặt cái gương lớn. Trọng Nguyệt đi ngang qua thời điểm, lơ đãng nhìn thoáng qua, liền khổ cực phát hiện mình con mắt lại biến trở về màu lam từ lần trước ti cờ hờ dược thủy mới xa u ngày. Cái này cũng quá nhanh á. Bất quá Ngọc Lưu đem nàng y phục trên người đều đã đổi, kia dược thủy cũng cần phải tại Ngọc Lưu nơi đó mở cửa đi ra ngoài. Trọng Nguyệt liền thấy chính đi bên này tới Ngọc Lưu. Ngọc Lưu. Trọng Nguyệt hô một tiếng, ngay sau đó đi nhanh tới, Ngọc Lưu. Trên người của ta cái kia chai nước thuốc tại ngươi nơi này sao, tại ta chỗ này? Ngọc Lưu từ trên người xuất ra cái kia bình sứ nhỏ, cho đi Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt kết quả bình sứ, đang chuẩn bị hướng trong ánh mắt ti cờ hờ dược thủy thời điểm, lại đột nhiên dừng tay lại, nhìn xem Ngọc Lưu hỏi, Ngọc Lưu, Bắc Minh Dạ cùng Mộ Dung đâu? Ngọc Lưu nghe vậy, có chút do dự có nên hay không nói cho Trọng Nguyệt chủ tử bị thương sự tình. Nghĩ nghĩ, Ngọc Lưu vẫn là có ý định không nói, chủ tử bởi vì có việc rời đi trước. Mộ Dung phía trước sảnh. Có việc rời đi hắn bị thương, hẳn là chữa thương đi, vậy chúng ta đi phòng trước gã. Trọng Nguyệt nói xong, liền hướng về đi về phía trước đi. Ở chung được vài ngày như vậy, dù sao cũng nên để cho Ngọc Lưu cùng Mộ Dung biết rõ nàng chân chính bộ dáng. Chờ Ngọc Lưu cùng Trọng Nguyệt đến phòng trước về sau, liền thấy Mộ Dung chính đang bố trí bát đũa, mà trên mặt bàn là cả bàn mỹ vị món ngon. Nhìn thấy cái kia sắc hương vị đầy đủ đồ ăn, Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem Ngọc Lưu nói ra, Ngọc Lưu, ngươi, tay nghề không tệ a. Ngọc Lưu nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, có chút xấu hổ nói ra, Trọng Nguyệt, những thức ăn này không phải ta làm, là Mộ Dung làm. Ngạch Trọng Nguyệt nhìn xem Ngọc Lưu cái kia một mặt không có ý tứ bộ dáng, cười cười, đều như thế, đều như thế. Nhìn không ra, Mộ Dung cục gỗ này còn biết làm đồ ăn bố trí tốt bát đũa. Về sau, Mộ Dung mới nhìn hướng Trọng Nguyệt, đang chuẩn bị nói có thể ăn cơm đi thời điểm. Mộ Dung liền thấy Trọng Nguyệt con mắt cùng trước đó không giống nhau, ngón tay kéo ngón tay Trọng Nguyệt con mắt, Mộ Dung nhíu mày nói ra, ánh mắt ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chẳng qua là khi lấy Mộ Dung cùng Ngọc Lưu mặt chậm rãi lấy rơi trên mặt mặt nạ.